Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Giết. Dứt tiếng, tình cảnh chớp mắt rơi vào vắng vẻ. Thành chủ nhìn hết thảy trước mắt, khóe mắt đều khí run run. Hắn khàn khàn yết hầu chỉ vào Trương Thanh lớn tiếng mệnh lệnh: "Giết hắn cho ta." Trên sân bãi cự nhân chớp mắt giơ lên hữu quyền, mạnh mẽ hướng về hắn bỗng nhiên đập tới, nhưng nháy mắt kế tiếp, một bàn tay xuất hiện tại cự nhân vung ra trước nắm đấm. Rất ung dung chặn lại rồi sự công kích của đối phương. Cự nhân rên lên một tiếng, hướng sau rút lui hai bước, lực xung kích cực lớn liền hắn đều không thể chống lại. Bất đắc dĩ hướng sau rút lui đến tiêu trừ nguồn sức mạnh này. Thành chủ trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác được hình như có đại sự gì muốn phát ra tiếng. Lập tức bùng nổ ra âm thanh lớn gào thét lên, lấy ra vũ khí, giết chết hắn. Nương theo thành chủ mệnh lệnh, cự nhân từ phía sau rút ra một thanh to lớn nha lang bổng, cấp tốc hướng về Trương Thanh một bổng đập tới. Đạp sơn, Trương Thanh không chút căng thẳng, về phía trước vọt mạnh vài bước đi tới cự nhân trước người. Trực tiếp bỗng nhiên đá ra một cước, ở giữa lang nha bổng chui. Lang nha bổng chớp mắt bị đá bay ra ngoài, bị đá bay vũ khí cự nhân còn muốn đưa tay đi bắt, lại trực tiếp bị Trương Thanh một cái quay người dính sát thân thể. Bối sơn, Trương Thanh khuỷu tay phía sau lưng dùng sức, trực tiếp đem cự nhân bắn lên cách mặt đất, sau đó bỗng nhiên xoắn ốc ngồi xổm, giống như lò xo, trong khoảnh khắc xúc lực sau đó bạo phát hướng lên trên. Song quyền dùng sức đánh ra, trùng thiên pháo, cú đấm này là triệt triệt để bạo phát chi quyền. Bản thân hắn liền có chí ít 15 tấn lực công kích, mà cú đấm này càng là lợi dụng võ kỹ tăng mấy lần sức mạnh. Ở chớp mắt kia gian, gần 100 tấn công kích đánh vào cự nhân ngực bụng trên, dĩ nhiên trực tiếp hình thành một cỗ sóng xung kích to lớn, triệt để đánh nát cự nhân thân thể máu thịt, trong thân thể tâm trực tiếp thiếu hụt một cái cửa hang lớn. Thân thể mất đi 1/3, cự nhân lung lay ngã xuống. Trái tim của hắn cũng sớm đã hóa thành mưa máu, phun ở xa xa thành chủ trên mặt. Bỗng nhiên gặp mưa máu tập kích, thành chủ sắc mặt cứng ngắc. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mặt một màn, hoàn toàn không rõ ràng làm cuối cùng lá bài tẩy cự nhân sẽ dễ dàng như thế bị một người ba quyền hai chân đánh chết, hơn nữa còn là một người đàn ông. Hoảng sợ trong nháy mắt cướp lấy trái tim của hắn, để hắn hô hấp đều khó mà tiếp tục kéo dài. May là sau đó liền đuổi tới vài vị cự nhân, bọn họ đồng thời vung vẩy lang nha bổng, gào thét vọt tới. Thành chủ lúc này mới hơi hơi yên tâm, đi lui về phía sau muốn về đến trong phủ, nhưng hắn lại không nhịn được không nhìn kết quả cuối cùng. Liền lấy trước mặt thực lực của người đàn ông này, nếu là cự nhân không phải là đối thủ của hắn, cửa biên ải này căn bản không được cái gì hiệu quả. Trương Thanh nhìn làm lại vài tên cự nhân, trong lòng cũng không có thật thả lỏng. Trong tay bọn họ đều cầm lang nha bổng như vậy vũ khí hạng nặng. Tuy rằng thân thể của hắn sẽ không bị đập nát, nhưng cũng nhất định sẽ chịu đến một điểm thương tổn. Vật này ở trong tay bọn họ, so cái gì súng lục lựu đạn đều lợi hại hơn nhiều lắm. Bởi vậy, hắn trực tiếp dùng chân móc lên, đem trước chết đi tên kia cự nhân vũ khí móc lên, cầm trong tay chợt cảm thấy có chút phát trầm. Lập tức rõ ràng này lang nha bổng sử dụng tài liệu bất phàm, nhưng giờ khắc này không phải mong nhớ cái này thời điểm. Trương Thanh trực tiếp xông lên phía trước, đem lang nha bổng bỗng nhiên vung lên, hướng về một cái cự nhân trên đầu mạnh mẽ ném tới. Tốc độ của hắn không biết nhanh bao nhiêu. Một tên cự nhân còn chưa phản ứng lại, người còn đang chạy tới, đầu dĩ nhiên cũng đã biến mất. Chạy nữa vài bước sau, giãy giụa chớp mắt sau liền ầm ầm ngã xuống đất. Cái thứ hai, Trương Thanh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, nhìn về phía xông lại mấy tên cự nhân. Hắn bỗng nhiên dùng sức đạp, lợi dụng xông lên trực tiếp lấy tốc độ cực cao vọt tới một tên cự nhân trước người. Dùng sức vung ra trong tay lang nha bổng, trực tiếp cùng cự nhân vung xuống lang nha bổng tiếp xúc. Theo một tiếng to lớn vang trầm, cự nhân dĩ nhiên vô pháp nắm lấy vũ khí trong tay. To lớn chấn động để lang nha bổng thoát ly cự nhân tay. Đánh xoay hướng về bầu trời bay đi. Sau một khắc, Trương Thanh tay trái nắm chặt lang nha bổng đầu dưới, phảng phất đánh bóng chày bình thường, hướng về đi tới vung tới. To lớn động năng bắt chói khủng bố gào thét, trực tiếp xẹt qua cự nhân thân thể. Chỉ một thoáng, cự nhân nửa người trên trực tiếp bị đánh nát tan, chỉ còn lại nửa người ngọ nguậy ngã xuống. Cái thứ ba, Trương Thanh lại lần nữa thở ra một hơi, thân hình nhanh chóng ở xung quanh chuyển động. Mỗi một lần dừng lại, liền có một tên cự nhân chết ở trong tay của hắn. Chỉ trong chốc lát, xông lại 7, 8 đầu cự nhân liền như thế thi thể không hoàn toàn ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy đầy đất, nhìn thành thạo điêu luyện đánh giết cự nhân Trương Thanh. Trước bị ngược rất thảm, rất nhiều bán yêu chiến sĩ từng cái cũng mở miệng đi. Lộ ra thần tình không thể tin tưởng, tuy rằng đã sớm rõ ràng một vị này dị giới khách tới thực lực mạnh kinh người. Thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên đáng sợ như thế. Cự nhân thực lực các nàng đã tự tay trải qua, đây là so với yêu ma còn muốn nhân vật đáng sợ. Có chút bán yêu chiến sĩ cho dù bạo phát yêu khí toàn lực công kích, cũng không nhất định chính là đối thủ của bọn họ. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có đại tỷ cùng đạt lệ số ít mấy người mới có thể đang bạo phát yêu khí tình huống thắng lợi. Nhưng như vậy, nhiều như vậy, cự nhân, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy bị tàn sát rồi. Trương Thanh đem lang nha bổng cầm trên đất, nhìn đã không dám tới nữa cự nhân, sau đó nhìn về phía thành chủ. Như vậy, ta có thể mặc các nàng mang đi sao? Thành chủ nuốt xuống nước bọt, không dám nói lời nào. Trương Thanh cũng không hề nói gì. Hắn cất bước đi tới Liễu Âm đám người trước mặt. Đi thôi. Về đi thu thập một hồi, rời đi nơi này. Đạt lệ rất muốn vọt tới thành chủ trước mặt đi đem hắn làm thịt rồi. Thế nhưng bên cạnh Liễu Ấm nhưng vẫn lôi kéo nàng không cho nàng đi. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Trương Thanh quay đầu liếc mắt nhìn vội vàng đem hết thảy cự nhân hô hoán đến bên người thành chủ. Khóe miệng không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt. Như vậy chính là tốt nhất rồi. Nếu như người thành chủ này chết rồi, như vậy đối với nơi này các bán yêu mà nói, liền đại diện cho tất cả tội ác kẻ cầm đầu chết rồi. Các nàng vẫn như cũ còn có thể nhớ cái thành phố này, quên cái thành phố này những dân chúng khác là làm sao căm ghét các nàng. Bởi vì thế giới này những nơi khác đều là như vậy. Các nàng căn bản sẽ không cho rằng đây là sai lầm sự tình. Nhưng nếu như thành chủ bất tử, như vậy hắn đối các bán yêu hết thảy đều sẽ sâu sắc ghi vào trong lòng các nàng. Cũng sẽ không tự giác đối thành phố này mất đi hảo cảm. Chỉ cần thành chủ một ngày tồn tại, như vậy các bán yêu liền một ngày sẽ không về tới đây. Các nàng cũng chỉ có thể lưu tại Trương Thanh bên người. Sở dĩ thành chủ sống sót so với chết rồi đối với Trương Thanh tới nói càng tốt hơn. Liệu ông nếu không muốn giết rồi hắn, như vậy hắn dĩ nhiên là vui không đi động thủ. Rất xa nhìn Trương Thanh mang theo các bán yêu rời đi, vẫn gắng gượng đứng tại chỗ thành chủ phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị ức đến nội thương cũng bị tức giận thổ huyết. Thật vất vả nhìn đúng cơ sẽ thấy hết thảy bán yêu đều trở lại trong thành thuận tiện hắn tiến hành kế hoạch, lại không ngờ rằng dĩ nhiên nhảy ra lớn như vậy một cái bất ngờ. Nguyên bản tất thắng tín niệm sụp đổ, trở về từ cõi chết vui mừng hỗn tạp, vô số phụ ma tâm tình vào đúng lúc này đánh ngã vị thành chủ này. Hắn lung lay ngồi dưới đất thở hổn hển, lộ ra ánh mắt cừu hận nhìn về phía xa xa. Báo cáo phía trên, Thản Bố A kế hoạch thất bại, thỉnh cầu trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.